Chương 667, bụt, tới giờ uống thuốc rồi 22. Vinh Yên cho rằng lúc này đây cùng Vinh Dã trở mặt, Vinh Dã vì thân thể của nàng suy nghĩ. Chính mình ít nhất có 10 ngày nửa tháng an bình. Kết quả không nghĩ đến ngày kế, Vinh Dã lại còn là về lao chạch cùng hắn ăn cơm. Hơn nữa nhìn đi lên, so ngày hôm qua tính tình càng tốt. Vinh Dã mỉm cười nói với nàng, ngày hôm qua đều là ca ca lỗi, ca ca không nên trực tiếp cự tuyệt Thiên Nhi. Hắn lập tức liền muốn đi công tác nửa tháng, hơn nữa còn là đi như vậy loạn địa phương, nơi nào bỏ được tại trước khi đi, còn khắc chế chính mình, không lại đây gặp Vinh Yên. Bởi vậy có thể thấy được, Vinh Dã cái gọi là đem Vinh Yên xem như trên đầu quả tim nhân kỳ thật cũng bất quá như thế. Tại hắn tâm tình tốt thời điểm, vẫn là sẽ đem Vinh Yên đặt tại hết thảy trước. Nhưng là đang cùng tư tâm tương đối thời điểm, Vinh Yên khỏe mạnh, giống như cũng không trọng yếu như vậy. Ca ca ngày hôm qua nghĩ ngợi, ngươi cái tuổi này tiểu cô nương, đích sắc cần kết giao bằng hữu Vinh Yên, à, 18 tuổi thiếu nữ, có ai là không cần kết giao bằng hữu, loại chuyện này lại vẫn cần suy nghĩ một chút sao? Chẳng lẽ, Vinh Dã thật sự tính toán cho nàng một điểm tự do, nhường nàng có thể kết giao bằng hữu? Vinh Yên trong lòng, không khỏi bốc lên một tia hy vọng. Vinh Dã nói, như vậy đi, ta nhường Á Tinh bình thường lại đây chơi với ngươi. Nàng đối Vinh Dã trung thành nhất, ca ca tín nhiệm nhất chính là nàng. Cho nàng đi đến cùng ngươi làm bằng hữu, ca ca nhất yên tâm. Vinh Yên trước mắt đống tối đen. Vừa rồi sinh ra đến hy vọng, nháy mắt tan biến. Nàng hiện tại, chỉ cảm thấy trong cổ họng ngạnh một ngụm máu, thiếu chút nữa không trực tiếp thở không nổi đi. Cái kia cùng người câm đồng dạng nữ bảo tiêu, cùng nàng làm bằng hữu, nhường nàng cùng nàng chơi cái này cùng nhiều máy ghi hình tại bên người nàng giám thị, có cái gì khác nhau ta không cần. Nhưng mà Vinh Dã quyết định sự tình. Căn bản không cho phép người phản bác. A Tinh, về sau không theo ở bên cạnh ta thời điểm, liền tới đây lão trạch cùng tiểu thư, biết sao lão trạch trong đều là đã có tuổi người hầu, cùng Yên Nhi xác thực không lời nói. Tuổi trẻ tiểu cô nương, được cùng bạn cùng lứa tuổi ở cùng một chỗ, mới có thể phát ra sinh cơ đến. Vinh Dã không tự chủ được liền nghĩ đến Khương Lý. Nàng so Yên Nhi hoạt bát rất nhiều, trong đó cố nhiên có thân thể chênh lệch. Sau này nữ hài tử giỏi về kết giao bằng hữu, chắc cũng là nhường nàng hoạt bát một trong những nguyên nhân. A Tinh cùng Yên Nhi tuổi không kém nhiều, nhường nàng cho Yên Nhi làm bằng hữu, vừa vặn. Phồn Tinh, là, bụt. Siêu thần hào, ta liền cho cái này tao thao tác vỗ vỗ tay đi, ba ba ba. Nhường chính mình tín nhiệm nhất nữ nhân, cùng bản thân trọng yếu nhất nữ nhân làm bằng hữu, có thể. Cái này sóng thao tác. 666 may nó ra hoắt còn không thích cái này cậu xà, muốn đổi làm nguyên chủ hai nữ nhân ở giữa, còn không được lưỡng bại câu thương. A Vinh Yên triệt để ủ rũ. Theo siêu thần hào phân tích, nàng cái này đoán chừng là nhận đả kích quá nặng, dẫn đến sinh không thể luyến. Dù sao chính là một bộ hiểu xịu dáng vẻ, cũng không thế nào nói chuyện. Yêu thế nào liền thế nào đi. Nhưng là kỳ thật, Vinh Dã cũng không có định đem nàng thế nào. Qua vài ngày, liền cho nàng một cái niềm vui ngoài ý muốn. Ca ca ngày mai muốn đi công tác nửa tháng, Yên Nhi ở nhà chiếu cố thật tốt chính mình, biết sao? Vinh Yên đột nhiên ngẩng đầu. Không nghĩ đến kinh hỉ vậy mà tới như thế đột nhiên. Tại nàng cũng đã gần muốn bị loại này cao áp trạng thái, bước đến lúc tuyệt vọng, Vinh Dã vậy mà muốn đi công tác. Hơn nữa vừa đi chính là nửa tháng vậy thì thật là quá tốt. Chuyện này ý nghĩa là cái gì? Ý nghĩa trong nửa tháng này, nàng không cần lo lắng. Chính mình sẽ bị người cưỡng ép. Không cần lo lắng, có người sẽ nửa đêm đụng đến nàng trong phòng đến, nhìn chằm chằm nàng ngủ. Nàng rốt cuộc có nửa tháng, có thể ngủ hảo một giấc. Thầy thuốc tổng nói nàng bởi vì vốn sinh ra đã kém cỏi, cho nên thân thể yếu đuối. Đổi làm một người bình thường, mỗi ngày đều ở vô số lô kim máy ghi hình hạ. Mỗi ngày đều bị nhốt tại lao trạch trong, thật vất vả ra ngoài, còn phải trải qua xin chỉ thị. Lại mang theo trùng trùng điệp điệp một vòng bảo tiêu. Đồng thời còn muốn lo lắng đề phòng, sợ mình bị người vũ nhục. Bằng sắt thân mình xương cốt, cũng chịu không được đi. Ca ca đi công tác, khả năng có điểm nguy hiểm, vạn nhất gặp chuyện không may, sẽ có người an bài cho người đường lui. Vinh Dã dặn dò. Nhưng mà mặt sau những lời này, Vinh Yên căn bản không có nghe đi vào. Nhiều năm như vậy tình thân không phải giả, khi còn nhỏ Vinh Dã đích xác đối với nàng rất tốt. Nhưng là từ lúc hắn tình cảm biến vị, nàng thậm chí có thời điểm đều sẽ nhịn không được gác độc nghĩ nhiều người như vậy đều nhìn chằm chằm Vinh Dã, nhìn chằm chằm Vinh Dã. Hắn như thế nào liền không xảy ra chuyện đâu, nếu gặp chuyện không may, thật là tốt biết bao. A nói không chừng, nàng liền có thể được đến tự do. Lần đầu tiên sinh ra loại ý nghĩ này thời điểm, nàng lương tâm cảm thấy rất bất an. Nhưng là thời gian càng dài, nàng lại càng là chờ mong Vinh Dã gặp chuyện không may. Không lương tâm vật nhỏ. Vinh Dã nhẹ nhàng tại Vinh Yên trên mũi vướt một cái. Biết ca ca muốn đi xa nhà, cũng không dặn dò hắn lên đường bình an, trên đường cẩn thận. Ai, đến cùng tuổi tác còn nhỏ, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Như vậy Yên Nhi, hắn như thế nào yên tâm, nhường nàng cùng người bên ngoài tiếp xúc ngày kế. Phồn Tinh rốt cuộc gặp lại Nhất Hảo. Hắn mặc Vinh Dã cùng khoản tây trang, giơ tay nhấc chân, thân vận đều ở Vinh Dã, bản thân cũng sẽ không cùng bọn họ cùng một cái đường tuyến tiến đến châu Phi, cho nên Nhất Hảo bên người theo Phồn Tinh cùng mặt khác mấy cái bảo tiêu thượng tư nhân máy bay. Mà Vinh Dã thì là tại một cái khác nhóm người hộ tống hạ, đi sân bay, thượng cơ sau thẳng đến khoang hạng nhất. Nhất Hảo bên người cùng, tất cả đều là hắn đặt ở mặt ngoài tâm phúc. Không người có thể suy đoán đến. Vinh Dã phóng hảo hảo tư nhân máy bay không ngồi, mà là dùng giả thân phận thượng một trận máy bay dân dụng. Nhất Hảo chú ý tới cái chi tiết. Đó chính là Phồn Tinh tại hắn xuất hiện thời điểm, nghiêng đầu, ánh mắt sáng ngời trong suốt, giống cái rất đáng yêu tiểu cô nương nhìn thấy thích người dường như, nhìn hắn một cái. Hắn im lặng không lên tiếng, ở trong lòng cười lạnh một tiếng, quả nhiên, đây là yêu thảm Vinh Dã. Chỉ tiếc, tại Vinh Dã trước mặt, nàng không có làm cản như vậy nhìn chằm chằm Vinh Dã nhìn tư cách, vì thế hiện tại liền làm cản đến trước mặt hắn đến. Điều này cũng nghiệm chứng hắn trước suy đoán nàng không chiếm được Vinh Dã, nhưng cố tình muốn được đến Vinh Dã dạ tâm, theo năm tháng tăng trưởng, vẫn đang không ngừng bành trướng. Hiện tại nàng khắc chế không nổi kia dạ tâm, vì thế dứt khoát hủy diệt Vinh Dã ai, Nhất Hảo chính là hoàn toàn không hướng trên người mình nghĩ tới. Hoàn toàn không nghĩ tới, Phồn Tinh sở dĩ vụng trộm ánh mắt nhi sáng ngời trong suốt nhìn hắn. Giống cái rất đáng yêu tiểu cô nương nhìn thấy thích người là vì, hắn chính là nàng thích người A Đại ngốc tử, trước giờ đều không cảm thấy chính mình xứng bị người thích. Đi châu Phi hành trình rất dài. Phi hành gần mười mấy tiếng sau, những kia đi theo bảo tiêu đều rất mệt mỏi, cho nên mê man ngủ. Phồn Tinh lặng yên không một tiếng động vươn tay ra đi nhìn không chớp mắt, mò lên Nhất Hảo đặt ở bên cạnh tay. Cho nàng đóa hoa nhỏ, đưa ấm áp. Siêu thần hào, ba ba à. Thật sự không phải là ta đả kích ngươi, ngươi đây không phải là đưa ấm áp, ngươi cái này rõ ràng chính là đưa kinh hãi. Quả nhiên, tiểu ni cô không phải xem không, cái này ám độ trần thương thủ pháp, thật là càng ngày càng thuần thục luyện.